Biểu ca không giống những lời người ta hay nói là táo bạo, dễ giận, háo sắc, phong lưu, biểu ca thật lòng thích biểu tẩu. Cũng đúng, nữ nhân giống như biểu tẩu, ai mà không thích. Dương gia bảo trộm nhìn biểu tẩu một cái, nếu thê tử tương lai của hắn cũng giống biểu tẩu thì tốt quá. Có chút khẩn trương, Dương gia bảo thở hơi khó khăn, quơ tay đụng chén đũa rơi xuống đất loảng xoảng một tiếng, Dương gia bảo nói. Ta không phải cố ý. Không sao, chỉ là một đôi chén đũa mà thôi, ta sai người mang ra đôi khác. Khương Lộ Giao an ủi nói, biểu đệ chỗ nào cũng tốt, chỉ là quá khách khí, không giống người một nhà, người không biết đâu, phụ thân ta cùng ca ca ta ở trước mặt ta còn tranh giành đồ ăn, qua mấy ngày nữa chờ phụ thân ta nghỉ ngơi dưỡng tốt thân thể ta để phụ thân dẫn ngươi ra ngoài dạo phố, trong phố phường không ít thứ thú vị, nhiều chuyện vui vẻ, biểu đệ sẽ thích. Dương gia bảo chủ động gắp một đũa đồ ăn cho Khương Lộ Giao. Biểu tẩu cũng ăn đi. Được, lúc Khương Lộ Giao chuẩn bị dùng bữa, đột nhiên cảm thấy buồn nôn, chiếc đũa rơi xuống đất che miệng nói. Ống nhổ, Giao Giao, Triệu Đạc Trạch cuống quýt đứng dậy vỗ vỗ sau lưng nàng, lo lắng hỏi. Làm sao vậy, nàng làm sao vậy, Dương gia bảo vô cùng lo lắng. Biểu tẩu ta, không liên quan đến ngươi. Khương Lộ Giao miễn cưỡng cười một cái, sau một trận ói mửa, đồ vật đều nhổ ra, mới cảm thấy thoải mái một chút nhưng vẫn. gocchuyenaudio.com Cảm thấy ghê tởm, sau khi súc miệng xong, Khương Lộ Giao nói. Lấy chút nước mơ chua lại đây. Giao Giao, Triệu Đạc Trạch có chút kinh hỉ. Có phải hay không? Dương gia bảo không hiểu cái gì có phải hay không? Khương Lộ Giao nói, không biết chỉ là phản ứng có chút giống. Tốt quá, ha ha. Triệu Đạc Trạch ôm ngang Khương Lộ Giao, xoay tròn ba vòng, Khương Lộ Giao vỗ lưng hắn. Buông, đầu ta choáng váng. A, Triệu Đạc Trạch lập tức ngừng lại ôm Khương Lộ Giao đặt lên giường, cẩn thận nói. Còn choáng váng sao, còn chưa có xác định ngươi cao hứng cái gì. Nếu không phải, làm sao bây giờ? Sẽ khiến biểu đệ chê cười. Biểu tẩu, biểu ca. Dương gia bảo không biết làm sao, thật sự hắn không biết bọn họ vui mừng cái gì. Vừa rồi biểu tẩu mới vừa phun ra, biểu ca lại rất vui vẻ. Biểu ca không lo lắng cho biểu tẩu sao? Triệu Đạc Trạch giơ tay xoa đầu Dương gia bảo. Tiểu tử ngốc, có lẽ biểu tẩu của ngươi có thai, sang năm ngươi liền làm biểu thúc. Có thai, Dương gia bảo ngây thơ nhìn biểu tẩu. Có tiểu chất, Khương Lộ Giao đỏ mặt thấp giọng nói. Đừng nghe hắn, có lẽ không phải nôn mửa đều sẽ có thai. Thỉnh thái y tới đây, chờ thêm đi, Khương Lộ Giao phản đối, Triệu Đạc Trạch lại nói. Ta một ngày cũng chờ không được, Giao Giao, thái y chỉ cần một tháng là có thể suy đoán. Nhưng nếu không phải thì không phải, nàng cùng ta còn rất trẻ, không nóng này. Có thai là tốt nhất, nếu không có, còn có sang năm sau, cứ để thái y tới nhìn xem, ta cũng yên tâm, gần đây ta nhìn nàng ăn rất ít cũng hay mệt mỏi. Triệu Đạc Trạch kiên quyết thỉnh thái y tới phủ, cho dù không phải có thai, cũng phải để thái y xác định xem thân thể Giao Giao có vấn đề hay không. Bên này bọn họ vừa tìm thái y, bên kia thái phi cùng Tần Vương đều nghe được tin tức, còn Tần Vương phi. Từ lúc bị hoàng hậu triệu kiến tới giờ, vẫn chưa trở về, nghe nói bệnh tình của thái tử trở nặng, hoàng hậu giữ Tần Vương Phi ở lại Đông Cung tùy thời cứu trợ thái tử. Tần Vương Phi mới hơn 30, nhan sắc vẫn luôn bảo dưỡng, nàng lưu lại Đông Cung, ở bên người thái tử, trong lòng Tần Vương cảm giác không thoải mái. Luôn có cảm giác đội nón xanh trên đầu, Tần Vương đối với chuyện thái phi chủ trương nạp trác phi cho hắn, cũng không tỏ vẻ lãnh đạm. Thái phi sai người đi dò hỏi nguyên nhân tuyên triệu thái y, tưởng là Dương gia bảo phát bệnh, không ngờ là thân thể thế tử phi không thoải mái. Thái phi nói thầm hai câu, tuổi còn trẻ, sao thân thể lại không tốt, ngày thường nhìn nàng không phải rất tốt sao. Thật ra thái phi còn trông cậy Khương Lộ Giao lo liệu tu sửa thôn trang với lo hỷ sự cho Tần Vương nạp trác phi. Thái phi đã lớn tuổi, không muốn nhọc lòng, đêm này đó giao cho Khương Lộ Giao là thích hợp nhất. Từ lúc biết Tần Vương Phi là y nữ, hạ nhân hồi môn của Tần Vương Phi càng mất nhiều nước luộc. Thay đổi nhân sự, chọn mua chức vị quan trọng trong phòng bếp. Thái Phi thay đổi toàn bộ hạ nhân trong Tần Vương Phủ. Cũng đem người của Tần Vương Phi tống cổ đến nơi rất xa. Gạch dưới. Tần Vương Phi thật vất vả mới rời khỏi Đông Cung, cả thân mệt mỏi, mới vừa bước vào Vương Phủ, liền nghe thấy tiếng châm ngòi pháo nổ. Tần Vương Phi hỏi. Sao lại thế này? Hồi bẩm Vương Phi, thế tử Phi có thai, thế tử gia thưởng toàn bộ hạ nhân Vương Phủ, mỗi người. gocchuyenaudio.com